Bất diệt bá thể quyết, chương 1383, quay lại đây. Góc truyện audio.com, Thiệu Hoài Nguyên cũng nhìn ra đậu lực đối với hắn vi diệu bất đồng thái độ. Mừng rỡ trong lòng, đồng thời cũng có chút dương dương đắc ý, mặc dù trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút vì sao ba vị nhị phẩm đại quan lại đột nhiên tìm bên trên hắn. Nhưng những này đều không trọng yếu. Hắn rất rõ ràng hôm nay qua đi, Huyền Thiên Phủ tại Nam Man vực địa vị sẽ khác nhau rất lớn. Đường Hạo Mạc tự nhiên cũng chú ý tới cái này một điểm. Trong mắt của hắn càng phát ra nóng bỏng, thầm nói Thiệu Phủ chủ thật sự là lợi hại, thế mà liền vực chủ đều đối với hắn khách khí như vậy. Bất quá, bọn hắn tuyệt không chú ý tới ngồi tại đậu lực bên người hai vị đại học sĩ trong mắt chợt lóe lên khinh thường cùng trêu tức. Sau đó, yến hội bắt đầu, phàm là ngồi tại yến tịch bên trên người nâng cốc ngôn hoan. Từng vị mỹ cơ bưng rượu ngon món ngon đi tới đi lui tại bàn trà ở giữa. Vũ nữ tại trước điện nương theo lấy sáo trúc thanh âm vũ động duyên dáng vũ đạo. Triển lộ lấy cân xứng mà thướt tha dáng người, yến hội bên trong, tất cả mọi người đều tranh nhau hướng chủ vị năm người mời rượu. Từng cái nhiệt tình như lửa, bất quá, Ninh Thiên Lộc, Vũ Loan cùng Hướng Duệ ba người thì là thần sắc lãnh đạm. Đối với đến đây mời rượu người ngoảnh mặt làm ngơ, mời rượu người cũng lơ đễnh, cho rằng ba vị này kinh thành tới quý nhân, vốn là nên có ngạo khí như vậy. Mà vực chủ đậu lực đồng dạng là cao ngạo vắng lặng. Nhưng nếu có cái khác phủ chủ đến mời rượu, hắn cũng sẽ nâng lên cốc rượu cho chút mặt mũi, mà không phải giống Vũ Loan, Hướng Duệ cùng Ninh Thiên Lộc ba người đồng dạng người đến đều cự. Chỉ có Thiệu Hoài Nguyên ai đến cũng không có cự tuyệt. Sở dĩ kính hắn rượu người nhiều nhất, liền liền ngồi ngang hàng cái kia hơn 10 vị phủ chủ. Cũng chủ động đến đây mời rượu. Tư thái hạ thấp một chút, tuy nói trong bọn họ có một ít địa vị so Thiệu Hoài Nguyên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng cũng đã tiếp nhận hiện thực, minh bạch Thiệu Hoài Nguyên đã là sư đâu bằng nay, mà Lạc Trần Tinh Tông ba người, lúng túng đứng tại cửa điện phụ cận nơi hẻo lánh, triệt để bị đám người không nhìn, phảng phất thành không khí, phiền cơ, vân vân trong lòng tức giận, lại không thể làm gì. Bọn hắn biết đây là Thiệu Hoài Nguyên cố ý hành động. Vì chính là nhục nhã bọn hắn, chỉ có Mộ Phong, đứng thẳng người lên, mắt lạnh nhìn yến hội đủ loại, hoàn toàn bất vi sở động. Khi mọi người uống rượu say sưa về sau, Đường Hạo Mạc đột nhiên ra khỏi hàng, đối với chủ vị bên trên năm người trịnh trọng thi lễ một cái. Sau đó nhìn về phía Thiệu Hoài Nguyên nói. Vực chủ đại nhân, Thiệu phủ chủ, tại hạ có một kiện đại sự phải bẩm báo. Thiệu Hoài Nguyên thần sắc trịnh trọng, ra vẻ không vui nói. Đường các chủ, có chuyện gì chờ yến hội kết thúc sau lại nói. Việc này thật rất trọng yếu, mà lại cùng Ma Tông có quan hệ mật thiết. Nếu như chờ yến hội kết thúc, chỉ sợ cũng muộn. Đường Hạo Mạc trịnh trọng kỳ sự nói. Thiệu Hoài Nguyên lúc này mới coi trọng, hỏi ô cùng Ma Tông có liên quan. Vậy đường các chủ mau nói, vực chủ đậu lực cũng sinh ra mấy phần hứng thú, một đôi mắt hổ đánh giá Đường Hạo Mạc, yến hội tiếng đàm luận cũng dần dần giảm nhỏ cho đến tịch diệt. Ma Tông, đi lộ tuyến cùng bình thường võ giả là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tàn nhẫn thị sát, võ pháp quỷ dị, động một chút lại bắt người tế luyện, vì tấn thăng càng là không từ thủ đoạn, tại thần thánh triều sáng tạo trước đó. Ma Tông một mực cùng chính đạo võ giả là thế bất lưỡng lập. Về sau, thần thánh triều cao tổ hoành không xuất thế, áp đảo cương vực bên trong gần như tất cả chính đạo thế lực. Sau cùng Ma Tông triển khai chiến đấu kịch liệt, cuối cùng thắng thảm mà sáng lập thần thánh triều. Mặc dù cao tổ thắng, nhưng như cũ không cách nào triệt để tiêu diệt Ma Tông. Thế là liền cùng Ma Tông định xuống hiệp nghị bí mật. Cụ thể là thỏa thuận gì? Hiện tại người không thể nào biết được. Tại tư liệu lịch sử bên trên, cao tổ cùng Ma Tông cường giả đã thành hiệp nghị về sau. Ma Tông vẫn như cũ có thể tại thần thánh triều cương vực bên trong khai tông lập phái. Đồng thời cũng thu liễm rất nhiều. Thần thánh triều sáng tạo đến hiện tại, cũng có vạn năm lâu, nhưng chính ma ở giữa vẫn là có thật sâu ngăn cách. Đại bộ phận chính đạo võ giả đối với ma tu thái độ đều là không quá thân mật. Một khi ma tu làm ra một chút thương thiên hại lý sự tình, đại bộ phận võ giả đều sẽ lòng đầy căm phẫn, hợp nhau tấn công, mà triều đình thái độ đối với ma tông, cũng đồng dạng là không tính thân mật. Một khi phát hiện ma tu phạm tội, cơ bản đều là trọng trừng phạt. Đoạn thời gian trước, Lạc Trần Tinh Tông cấu kết một ma tu, vô duyên vô cớ giết ta diệt thần các nhị các chủ cùng tam các chủ. Đồng thời còn diệt tật lôi các, Kinh Long Giáo, Minh Tâm Động, Định Thiên Đảo cùng Tiên Hạc Lâu ngũ đại thế lực chi chủ. Tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, Đường Hạo Mạc thanh âm trầm thấp, hốc mắt đều trở nên có chút đỏ bừng. Trong ánh mắt càng là lộ ra một tia sát ý cùng lạnh lẽo. Cái gì, Lạc Trần Tinh Tông thật to gan, thế mà cấu kết ma tu, lạm sát ta Huyền Thiên Phủ Trung Lương. Thiệu Hoành Nguyên hai mắt trợn tròn, phảng phất nghe thấy một kiện rất bất khả tư nghị sự tình. Thanh âm đều đề cao mấy phần, mà ở đây rất nhiều người đều là ánh mắt lấp lóe. Liên quan tới Lạc Trần Tinh Tông cùng Mộ Phong sự tích. Kỳ thật Huyền Thiên Phủ vực nội đại nhân vật hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua. Đại bộ phận biết tình hình thực tế người, đều là trong lòng cười lạnh. Bọn hắn đương nhiên biết Đường Hạo mà cùng Thiệu Hoành Nguyên hai người bất quá là gặp trận làm kịch mà thôi. Mục đích đơn giản chính là tìm tội danh cùng lý do tru sát cái kia thanh niên thần bí mà thôi. Lạc Trần Tinh Tông người ở đâu? Thiệu Hoành Nguyên nghiêm nghị hét lớn. Sắc bén ánh mắt đâm về cửa điện phụ cận nơi hẻo lánh. Ở nơi đó, đứng thẳng ba người, theo thứ tự là Lạc Trần Tinh Tông Tông chủ Tuyền Cơ. Vân Vân cùng Mộ Phong, Tuyền Cơ, Vân Vân tại nhìn thấy Thiệu Hoành Nguyên cái kia bén nhọn ánh mắt nháy mắt. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng cúi đầu xuống, thân thể thì là không tự chủ được run lẩy bẩy. Chỉ có Mộ Phong, đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn chăm chú Thiệu Hoành Nguyên, khóe miệng lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Trong đại điện, từng tia ánh mắt cũng nhao nhao nhìn về phía Lạc Trần Tinh Tông ba người. Lập tức, cái kia nơi hẻo lánh thành muôn người chú ý địa phương. Còn chưa cút tới, quỳ tại phủ chủ trước mặt, đem các ngươi cấu kết ma tu sự thật nói ra, có lẽ các ngươi còn có một tuyến sinh cơ. Đường Hạo Mạc nhìn xem ba người, ánh mắt thì là gắt gao chằm chằm trên người Mộ Phong. Lớn tiếng quát nói, hắn tự nhiên biết, lúc trước diệt sát hắn nhị đệ cùng tam đệ cái kia thanh niên thần bí. Chính là trước mắt thanh niên mặc áo đen này, hắn định muốn để tiểu tử này muốn sống không thể, muốn chết không được, Tuyền Cơ run lên trong lòng, vội vàng đi lên phía trước, liền muốn quỳ trên mặt đất bên trên. Nhưng một cỗ cường đại khí kình kéo lại nàng, một lần nữa đưa nàng đỡ lên, quỳ, vì sao muốn quỳ bọn hắn? Mộ Phong chậm rãi đi tới, thuận theo thảm đỏ hướng phía chư vị đi đến. Thiệu Hoành Nguyên, Đường Hạo Mạc hai người con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng đều dâng lên vẻ tức giận. Gia hỏa này thật sự là không biết tốt xấu, đều đến cái này mấu chốt bên trên, thế mà còn dám lớn lối như vậy. Ở đây rất nhiều người cũng đều là ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, đối mặt như mặt trời ban trưa Thiệu Hoành Nguyên, người thanh niên này thế mà không chút nào khiếp đảm, thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp a, đại nhân. Chúng ta vẫn là khuất phục đi, có lẽ dạng này còn có một tuyến sinh cơ, ngài là đấu không lại họ. Tuyền Cơ trông thấy Mộ Phong từ bên người đi qua, thấp giọng khuyên nói. Bất quá, Mộ Phong lại ngoảnh mặt làm ngơ. Cái này khiến Tuyền Cơ trong lòng thất vọng. Mộ Phong nắm Vân Vân tay, thuận theo thảm đỏ từng bước một tiến về phía trước bước đi. Vượt qua từng cái bàn trà cùng bàn trà trước từng cái đại nhân vật. Cuối cùng đến chủ vị trước, Thiệu phủ chủ, kẻ này chính là cùng Lạc Trần Tinh Tông cấu kết vị kia ma tu. Còn xin nghiêm trị hắn, Đường Hạo Mạc liền vội vàng đứng dậy. Đối với Thiệu Hoành Nguyên nói, Thiệu Hoành Nguyên gật gật đầu, ánh mắt rơi trên người Mộ Phong, cao cao tại thượng mà nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta có biết tội hay không? Có cái gì khác nhau? các ngươi một câu có tội, ta liền có tội, một câu vô tội, ta liền vô tội, thật đúng là buồn cười. Mộ Phong cười lạnh nói, thật sự là làm càn, người tới, cho ta bắt lấy bọn hắn. Thiệu Hoành Nguyên giận dữ, chỉ là vừa uống lên tiếng đến nháy mắt, một cỗ bành trướng mà cường đại uy áp bỗng nhiên cuốn tới. Nghiền ép trên người hắn, Thiệu Hoành Nguyên nhất thời không tra, trực tiếp một đầu ngã quỵ, giống như ngã gục tư thế, đầu hướng hạ ngã lệch, nhìn qua hết sức chật vật. Cách chương.